Đan Phu Chí Tôn, chương 36, đầu tàu gương mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, GT, Sa Hải Quả, thật muốn giết chết Bắc Thần, tiểu tử này quá khi dễ người. Nam Huyền Tông nơi này, 5 người liên thủ phát ra 3 đạo công kích cấu nguyên kỳ. Một phần không thiếu một phần không nhiều lắm, nhưng mấu chốt là ngay khoảnh khắc. Trận phá, hai hỏa đạn phù của Bắc Thần đập vào trước mặt mọi người Bắc Huyền Tông, Sa Hải lập tức kêu la như sấm, mắt thấy hai hỏa đạn phù nện xuống ầm ầm nổ. Nát, hắn không thể không sử ra thủ đoạn chống đỡ. Kể từ đó, cả Bắc Huyền Tông liền rơi lại phía sau. Còn lại đội ngũ mấy tông kia nghe Sa Hải giống giận còn không biết xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên là Bắc Huyền Tông nơi đó trộm gian dùng mánh lưới, đang định lên tiếng quát mắng, lại thấy trận pháp đã bị phá vỡ, liền sửng sốt. Sau giây lát thất thần, mọi người tập trung ánh mắt nhìn lại, Bắc Thần đã bay vào động phủ thật xa, chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Sa Hải, người đầu óc có bệnh la giống muốn chết à, Linh Hy. Miệng lưỡi sạch sẽ một chút, Linh Hy tức giận mắng một câu đã sớm bay đi, đâu thèm để ý tới Sa Hải. Bên này, chỉ hoãn một cái, đệ tử tông môn còn lại lần lượt chợt tỉnh, toàn bộ như bầy ong bay vào hướng động phủ. Chết tiệt, Bắc Thần Nam Huyền Tông, chúng ta chưa xong. Sa Hải ngửa đầu gầm lên giận dữ, dẫn đầu mấy người Sa Phiệt nhanh chóng đuổi theo. Sư tỷ, ta đã nói tiểu tử kia không phải người tốt, chiêu tồi này cũng có thể đánh ra. Yên Nhi, người không thể nói vậy, hắn thật thông minh, ít nhất chúng ta chậm một bước so với hắn. Bắc Thần một mình dẫn đầu, là người thứ nhất đi vào động phủ, 4 người chỉ điệp theo phía sau, một bước không rời. Người của đạo huyền môn, chính nhất môn cách gần Bắc Thần, thấy rõ Bắc Thần ra tay như thế nào, cũng nhanh chóng phản ứng lại. Là nhóm đầu tiên đi theo. Đại ca, huynh thật ác, ta thích, Giả Thuấn không thể không bội phục Bắc Thần, ngay cả biện pháp này cũng có thể dùng tới. Mọi người đều biết Bắc Thần có thể cùng lúc làm nhiều việc, nhưng đều không ai nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này hắn lại ra tay nhằm vào Bắc Huyền Tông. Tình hình trước mắt Bắc Huyền Tông chỉ có thể ngậm bồ hòn, một khi động phủ mở ra, nhanh tay thì có chậm tay thì không, người nào cũng không lãng phí thời gian. Miếu Minh của đạo chân tông theo sau, tiểu tử kia không sợ năm chúng ta làm thịt hắn à, mập mạp ngươi thế nào nói nhiều như vậy, còn có thời gian để ý đến hắn làm chi, nơi này đều là bảo bối đấy. Giả Thuấn nói xong, vung tay một cái thu lấy toàn bộ mấy món khí cụ tinh mỹ. Trên bàn đá, Bắc Thần bay phía trước nhất tay phải chụp tới toàn bộ ngọc giản trên một cái giá gỗ vào tay hắn. Chỉ điệp phi luyện có thu hoạch riêng, 4 người đều ăn ý, lựa chọn cuốn đi một phần tốt nhất, còn lại rất nhiều thứ để lại cho người phía sau. 5 người bọn họ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng khẳng định không chịu nổi đội ngũ 9 tông cùng nhau vây đánh. Triệu Phi Kính ngẩn ra, mình chỉ là liếc nhìn Miếu Minh phía sau, bảo bối liền không có, thiếu chút nữa con ngươi nhỏ rơi lệ. Không đợi hắn buồn bã, phía sau một đám người đều bay vào, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía hắn đều không thiện cảm. Triệu Phi Kính dùng mình một cái, lòng bàn chân dậm mạnh cực nhanh đuổi theo hướng Bắc Thần bọn họ. Động phủ này không hổ là tồn tại cảnh giới đạo linh kinh doanh, không những có đại trận bảo vệ phía ngoài, mà rất nhiều mật thất trọng yếu bên trong đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp bảo vệ, Bắc Thần dùng thần niệm quét một vòng, một chỗ mật thất rất nhanh hấp dẫn chú ý của hắn. Tôn Phi Luyện theo sát phía sau cũng chú ý tới, không nhịn được hưng phấn nói. Còn có nhiệt lượng thừa, bên trong có thứ tốt. Bắc Thần không nói hai lời, liên tiếp 8 đạo phù lục bay ra, Phi Luyện hiểu ý. Há mồm phun ra huyền khí phi đao. Sau khi phá vỡ trận pháp, Bắc Thần nâng lên một chân đá vỡ vụn cửa đá mật thất, 4 người bay vào, phía sau Triệu Phi Kính cuối cùng cũng kịp vọt tới. Đi vào mật thất, Phi Luyện chụp một chưởng trên một cái lò luyện đan to lớn. Thu lấy, Bắc Thần tới góc đông bắc mật thất, một chân đạp vỡ mặt đất từ bên trong lấy ra một đốm lửa màu da cam không ngừng lập lòe, tiếp đó dùng hộp phong linh thu cắt. Giả Thuấn thì tới một chỗ giá gỗ thu lấy toàn bộ hộp ngọc, lọ ngọc, quả cầu ngọc. Chỉ điệp thu mười mấy cái ngọc giản, Triệu Phi Kính đến trễ nhất, chỉ lấy được một số vật đầu thừa đôi thèo. Mau đi ra, còn có mấy cái mật thất nữa đấy. Bắc Thần gọi một tiếng, từ trong mật thất bay ra, trước mặt liền đụng phải đội ngũ 9 tông kia. Đối với sắc mặt của mọi người đen như đáy nồi, Bắc Thần đều không liếc mắt nhìn một cái, xoay người cấp tốc bay vào một đường khác, 4 người chỉ điệp đều theo sát phía sau. Mặt khác, đạo hư môn, chính nhất môn theo sát Nam Huyền Tông cùng liên thủ phá mở một gian mật thất. Tiên cực môn nơi đó cũng có thu hoạch, miếu minh của đạo, chân tông, dưới trợ giúp của mấy đệ tử hóa huyết tầng 9 cũng mở ra một gian mật thất, chỗ sâu trong động phủ này, tổng cộng có 3 đường, bắc thần chọn con đường sát. Bên phải, hắn hít hít mũi, ngửi được mùi của linh dược. Quả nhiên, đi vào chừng trăm trượng, trước mặt rộng mở trong sáng, xuất hiện. Trước mặt mọi người một chỗ linh nguyên địa linh lực nồng đậm. Còn bà nó, đây chính là thải nê hiếm có a, có phải đợi chúng ta đào hết linh nê này hay không? Phi kính, ngươi sao giống kẻ mê tiền như vậy? Quan trọng là linh thảo linh, túy, đây chính là linh dược tư tàng của cảnh giới đạo linh bồi dưỡng đấy. Mau ra tay, đợi bọn họ chạy tới, còn không biết thuộc về ai đâu. 5 người liên thủ, phá vỡ trận pháp phòng thủ, phiến linh thực địa này cũng hoàn toàn lộ ra, mặc dù nhiều năm không có người xử lý, linh thảo linh túy sinh trưởng bên trong. Có hơi tạp nhạp nhưng phóng mắt nhìn tới, nhiều linh thảo linh túy địa giai. Còn làm cho mấy người bắc thần hưng phấn không thôi. 4 người chỉ điệp nhanh chóng thu thập linh thảo linh túy, bắc thần thì đi tới. Chính giữa nhất là một gốc cây linh quả cao chừng một thước dùng vật chứa đặc. Thù thu cả cây vào. Đương nhiên, trước đó, bắc thần đã hái lấy 5 trái linh quả trưởng thành. Linh quả chân giai, huyền kiên quả có chỗ tốt đối với rèn luyện thân thể, 5. Quả này chúng ta 5 người chia nhau. Triệu Phi Kính dĩ nhiên vui vẻ thu lấy hộp ngọc bắc thần đưa cho hắn, 3 người. Giả Tuấn đương nhiên cũng không khách sáo. Sau đó Triệu Phi Kính thật đào thu lấy linh nê. Thải linh nê chính là thứ tốt, bồi dưỡng linh thảo linh túy. Có thể tưởng tượng thứ tốt một nhân vật cảnh giới. Đạo linh dùng để bồi dưỡng linh thảo, khẳng định phẩm chất không kém. Ước chừng chứa vào 5 cái túi chữ vật Triệu Phi Kính mệt mỏi toát ra một thân. Mồ hôi, ngồi xuống thở dốc một lát. Bắc thần đi tới vỗ vỗ vai của hắn, cười cười. Với hắn, còn lộ ra 8 cái răng trắng đều. Phi Kính, ngươi cực khổ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phi Kính nhất thời đầu óc chập mạch còn chưa tình hồn lại, gật đầu nói. Hẳn là vậy, linh nê này giá trị không ít tiền đâu. Bắc thần gật đầu, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Phi Kính từ trong ngực. Hắn cầm đi 4 cái túi chữ vật. Không phải chứ, tiểu Bắc Phách, ngươi có ý gì, ngươi muốn linh nê sao không tự mình đào, ngươi đây là cướp bóc à? Bắc thần khẽ cười 10 phần hiền hòa nói. Cái này không phải bị ngươi đào hết rồi sao? Giả Thuấn phá lên cười ha ha, làm bộ muốn đi tới cầm một cái túi chữ vật cuối. Cùng trong ngực Triệu Phi Kính, Triệu Phi Kính tại chỗ lăn thân mình tròn vo một vòng, vội giấu đi túi chữ vật cuối cùng. Ngươi ăn hiếp người à, mập ra không đùa với ngươi. 5 ni người Bắc thần bọn họ thu lấy chỗ tốt trong phòng luyện đan, lại thu chỗ tốt của vườn linh thực này, đoán chừng 9 tông kia cũng đã lật tung cả động phủ này rồi, liền về lại bên trong phòng chính. Không ngoài dự liệu, khi 5 người Bắc thần về tới phòng chính, đội ngũ 9 tông kia cũng đều có mặt, trừ Bắc Huyền tông, đệ tử các tông còn lại trên mặt đều có vẻ vui mừng, hẳn mỗi người đều có thu hoạch. Sa Hải vừa thấy Bắc thần, lập tức trong mắt đầy tơ máu, lửa giận trong lòng khó đè nén, đưa tay rút ra pháp kiếm, lạnh lùng nói. Bắc thần, là lúc chúng ta nên đánh một trận rồi chứ, đánh nhau chết sống có gì lạc thú, vừa rồi chúng ta không phải hợp tác rất khoái trá sao, đệ tử Bắc Huyền tông các ngươi đều cháo trở bất thường như thế. Sao, với Nam Huyền tông các ngươi còn có cái gì để nói, hôm nay có ngươi không có. Ta, Sa Hải cả người linh lực chấn động, trên pháp kiếm toát ra kiếm quang lạnh lẽo. Vậy thì rất xin lỗi, chỉ có thể tiễn các ngươi đi một chuyến hoàng tuyền cuộc. Sống tốt đẹp như thế, ta cũng không có ý định chết sớm. Bắc thần sắc mặt lạnh lùng, rút ra lục ngân đao. Sa Hải, ngươi thật muốn động thủ ở chỗ này sao? Không phải Bắc Huyền tông các, ngươi đều là óc heo chứ? Bắc thần quái dị nhìn Linh Hy, không biết rõ vì sao hắn lại trợ giúp Bắc Huyền tông. Linh Hy lời nói lạnh như băng, giống như một luồng gió lạnh lẽo rót vào trong lòng tất cả đệ tử Bắc Huyền tông, khiến bọn họ bình tĩnh lại. Nhìn lại miếu, mình bên cạnh một mực không nói gì, sau lưng Sa Hải chợt lạnh giá, trong óc vang lên một giọng nói. Bạn tốt, trí tuệ quân của ngươi đã lên tuyến. Sau khi bình tĩnh lại, Sa Hải liếc nhìn Bắc thần, rồi thu lại pháp kiếm của mình. Linh Hy nhắc nhở hắn một điểm, lúc này tuyệt đối không phải thời điểm chiến đấu. Hơn nữa, dường như hắn quên mất một trọng điểm, bọn họ cũng không đủ hiểu biết về Bắc thần. Thông qua miếu phong giới thiệu, bọn họ biết tình cảnh Bắc thần đấu chiến với miếu hoàng, có hiểu biết phần nào về thủ đoạn của Bắc thần. Ở trong mắt bọn họ, xem ra Bắc thần Nam Huyền tông dựa vào không phải là một thân phù lục, nhưng mà bọn họ vẫn luôn bỏ quên một trọng điểm, đó chính là thực lực bản thân Bắc thần, điều đó tuyệt đối không thể khinh thường. Bắc thần ở thời điểm hóa huyết tầng 7 có thể trong hỗn chiến giữa ba tông. Đánh giết mấy vào mấy ra, hiện tại tấn thăng hóa huyết tầng 8 thực lực tăng lên, bất kỳ kẻ nào đều không thể không cân nhắc dè chừng thực lực của bản thân. Tiểu Bắc Phách đến tột cùng đến trình độ nào, phải chăng đã sánh vai cùng hóa huyết đỉnh phong, Bắc Huyền Tông nhượng bộ, Bắc thần cũng không có truy cứu tiếp tình hình hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ chính là địch nhân bốn phía, có thể giữ một phần thực lực một phần lá bài tẩy. Thì nhiều thêm một phần nội tình chống lưng, Linh Hy nhìn lại mọi người, mở miệng nói. Trong động phủ này, thứ tốt đều bị cướp sạch không còn, duy nhất còn có giá. Chỉ là chỗ mật thất ngọn nguồn linh mạch kia, có lẽ nơi đó chính là phòng tu luyện của chủ nhân động phủ, nếu vậy đồ vật bên trong không dùng ta nói, mọi người cũng có thể đoán được giá trị trong đó, đồng dạng là cấm chỉ bốn màu chứ. Vị có ý định hợp tác một lần nữa hay không? Đồng dạng là cấm chỉ bốn màu, Linh Hy không nói, mọi người đều hiểu rõ, không hợp tác thì bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Nhưng mật thất không sánh với động phủ, đồ vật bên trong khẳng định không có mấy kiện, lấy một kiện thì ít đi một kiện. Trong lòng ai cũng lo lắng, sợ làm đá đạp chân cho người khác. Cách chương.